Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 948, mặt mũi cho đủ. Bậc thang cho đủ, bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay lục soát cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trạm. Trang web, mời các vị thư hữu nhớ kỹ trạm. Trang web, vực tên, biển sách các toàn liều. Tìm tới đường về nhà, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát nhất phẩm tu tiên, tra tìm chương mới nhất. Trong chư thiên vạn giới, muốn nói Tần Dương ở nơi nào, có thể có, ca không tại giang hồ lại có ca truyền thuyết, thành tựu, đó nhất định là hương giới, ở nơi nào bị thế giới nhằm vào, chịu bổ hai lần, cũng chỉ có nơi này, lần trước chỉ một hình chiếu. Liền để hương giới đại phát lôi đình, làm hắn giống như lặng lẽ mị mị tiềm nhập cái nào đó thiếu nữ khuê phòng. Nhất định phải một gậy triệt để đánh chết là xong. Lần này đi vẫn là hồ lương mảnh vỡ. Chân thân đến, ấn lý thuyết, đúng đường đường chính chính quan đạo. Mặc dù cái này chính đạo vứt bỏ rất nhiều năm, nhưng hương giới như cũ không nể mặt mũi, lấy diệt lại thần lôi. Cưỡng ép giết hắn sinh cơ, còn không tính xong, lại còn muốn tiên thi, để hắn hôi phi yên diệt. Tần Dương có chút không quá cao hứng, Nghiêm bị đánh, mặt mũi tuyệt đối đã cho đủ rồi. Còn không buông tha, nhìn lên bầu trời bên trong còn đang không ngừng dành dụng lực lượng. Tần Dương ôm cánh tay, lặng lẽ chờ lấy cuối cùng một đạo thần lôi rơi xuống. Có sao nói vậy? Chỉ bằng loại này lôi kiếp, đúng là rất không có khả năng chơi chết hắn, trừ phi trong nháy mắt bộc phát, đầy đủ đem hắn một kích hôi phi yên diệt, trực tiếp ngồi tốc hành đi vong giả chi giới. Bằng không mà nói, làm như vậy hao tổn một vạn năm, cũng không quá có khả năng, có thể đem hắn đánh chết, vẫn là câu nói kia, hữu hình thiên kiếp. Chính diện cương, hắn liền thành thành thật thật chịu bổ. Không quan trọng, liền sợ vô hình thiên kiếp. Giở trò, Tần Dương ngắm nhìn bốn phía. Ẩn ẩn có thể cảm giác được đã có người đang dòm ngó. Chỉ có điều nơi này lực lượng ba động quá mức kịch liệt. Hắn không có rảnh đi phản thăm dò qua. Hiện tại còn phải đề phòng. Có người bỏ đá xuống giếng. Ngoài vạn dặm. Hàm Hương Tông Tông chủ Mặc Hương, tán đi trước mắt huyễn hóa ra Tần Dương nơi ở cảnh tượng khói nhè. Phảng phất có một hơi nghẹn tại cổ họng, quả thực là nhà không ra. Hắn bị hù dọa, năm đó vẫn chỉ là vong giả chi giới tới một hình chiếu. Hiện tại chân thân đến, trong lúc này chuyện gì xảy ra, hắn không thể nào biết được. Nhưng cũng biết, Tần Dương có thể xuất hiện ở đây. Liền đúng hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện, mắt thấy nơi xa lại có người đến, Mặc Hương vội vàng ngăn cản đi lên, Hàm Hương Tông lão quỷ, ngược lại ngươi đúng chạy nhanh, người đến cao lớn thô kệch, một thân hùng hậu vô cùng khí huyết, thần thái bế nghễ, đi lại ở giữa, phảng phất lôi cuốn sơn nhạc, nặng nề vô cùng. Mặc Hương không có quản đối phương khẩu khí không tốt lắm, cũng không để ý người này ngày bình thường liền cùng hắn không hợp nhau. Mắt thấy đối phương có muốn nhích tới gần ý tứ, vội vàng lời nói ý vị sâu xa. Đại săn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi qua. Người tới, tựu là Tần Dương, Tần Dương. Đại săn giật mình, sau đó có chút kinh nghi bất định nói. Trong truyền thuyết Tần Dương, hắn không phải là đã chết sao? Làm sao còn có thể từ vong giả chi giới trở về hay sao? Liền đúng hắn, ngươi tốt nhất đừng đi qua. Hừ, ta còn sợ các ngươi Hàm Hương Tông tiểu ma đầu không thành. Hắn xâm nhập hương giới, chẳng lẽ còn muốn để tùy hắn sao? Hắn có thể hay không vượt qua thiên kiếp đều không biết. Mặc Hương thở dài một tiếng. Làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đây? Nhất định để người đem lời nói điểm trực bạch. Khó nghe chút a, ngươi sai. ta đến không phải sợ ngươi không hiểu thấu trêu chọc Tần Dương về sau bị đánh chết. Đúng sợ ngươi liên lụy chúng ta. Ngươi ở ngay trước mặt ta nói liền thôi. Ta cũng đánh không chết ngươi. Ngươi tốt nhất đừng ngay trước mặt Tần Dương. Mở miệng một tiếng tiểu ma đầu. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Mặt khác, có thể nói ra hắn chưa hẳn chống đỡ không nổi thiên kiếp loại lời này. Ta nhìn ngươi không phải quá tự đại. Mà xuẩn, vứt xuống câu nói này. Mặc Hương quay đầu bước đi. Hở, Mặc lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Sợ ngươi gặp phải sét đánh. Lan đến gần ta. Ngược lại Mặc Hương đúng muốn nói. Hắn nhìn lôi kiếp rơi xuống. Quả thực là không làm gì được Tần Dương. Cuối cùng nắm lôi kiếp ép không có cách. Trong truyền thuyết diệt lại thần lôi đều đụng tới. Trực tiếp không để ý phòng hộ. Nắm Tần Dương sinh cơ đánh cho tán loạn dập tắt. Ai nghĩ đến đảo mắt. Hắn liền lại sống đến giờ. Còn giảng hay không giảng lý. Lời nói này ra ngoài. Cũng sẽ không có người tin. Chính hắn tận mắt thấy. Hiện tại vẫn là mộng. Không quá tin tưởng. Tần Dương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen. Chậm rãi biến hóa. Hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Chói mắt bạch quang tại Hắc Vân Trung ở giữa ngưng tụ. Quanh mình mây đen. Cũng phảng phất tại sụp đổ. Không ngừng hướng về ở giữa hội tụ. Ngưng tụ ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Mắt thấy liền muốn bộc phát thời điểm. Tần Dương vừa sải bước xuất. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thoáng qua ở giữa. Hắn xuất hiện tại đây kiếp vân phía trên. Hơi lắc người. Nhục thân đón gió tăng trưởng. Hóa thành 9000 trượng chân thân. Nơi đó ngưng tụ toàn bộ kiếp vân. Hóa thành chói mắt quang đoàn. Giờ phút này trong mắt hắn. Phảng phất một hạt gạo. Tần Dương mở ra đại khẩu, một ngụm đem thôn phệ hết, ném vào trong hải nhãn, chuyên môn tại hải nhãn hẻo lánh nhất địa phương, vạch ra đến nhất đại khối không có cái gì trống không khu vực. Đem đoàn kiếp vân lực lượng ngưng kết bỏ lại nơi đó. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương tán đi 9000 trượng chân thân, khôi phục bình thường thân hình, ngẩng đầu nhìn một chút chân trời. Nhưng ta là cho qua mặt mũi. Hiện tại ngươi gọi được đà lấn tới. Không thể trách ta. Tần Dương ngẩng đầu nhìn nửa ngày. Cũng không gặp lại có sức mạnh nào ngưng tụ. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Tuét miệng nở nụ cười. Ta đều nói. Đúng đến đưa ấm áp. Làm người tốt chuyện tốt. Ngươi tin ta không sai. Vì ngưng tụ ra mới vừa rồi lôi kiếp. Phương viên vạn dặm linh khí. Đều bị rút sạch, phương viên mấy vạn dặm nồng độ linh khí, xem chừng đều muốn sụt giảm 3-4 thành. Nói cho cùng, đây chỉ là một ghi chép thượng đẳng cấp thứ 2 thế giới. Căn bản so ra kém đại hoang, thái hạo chi lưu, đạo quân không sai biệt lắm tựu là hương giới hạn mức cao nhất. Tần Dương cất bước muốn đi, thoáng một trận, lại quay đầu bồi thêm một câu. Ta thật không phải đến gây sự. Đúng đưa ấm áp. Còn có thể trợ giúp hương giới tăng lên cấp độ. Ngược lại hắn đúng không sợ bị nhằm vào. Liền sợ phía sau hắn làm việc. Bị nhằm vào. Biết nghiêm trọng cản trở. Thuyết pháp vẫn là phải giảng. Tần Dương chuyển thân rời đi. Hắn đã phát giác được có người quen tại. Sau một lát. Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện tại đây trước mặt Mặc Hương. Rất khách khí chắp tay thi lễ, gặp qua Mặc tông chủ, Tần đạo hữu khách khí, Mặc Hương rất khách khí, mặt mỉm cười, Tần đạo hữu đại giá quang lâm, còn mời tới Hàm Hương tông một lần, làm phiền Mặc tông chủ. Úp, tiểu thất đâu? Mặc Hương trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, tiểu thất đi ra ngoài du lịch, gần đây không tại, Mặc tông chủ, người ta đều tới. Cũng đừng đả ách mê. Mặc Hương cười khổ một tiếng. Trên đường trở về. Bắt đầu cho Tần Dương tố khổ. Lần trước tiểu thất vơ vét một đống vật liệu. Cuối cùng gọi đến hắn. Xem như đè xuống. Tiểu thất cũng đi Hàm Hương tông. Hắn thay sư thu đồ. Có thêm một cái tiểu sư muội. Ai nghĩ, tiểu thất là căn bản ngồi không yên, không chịu ngồi yên người, vì nghiên cứu linh hương, chạy loạn khắp nơi, vừa vặn có người đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, mâu thuẫn tự nhiên là đi lên. Những năm gần đây, đắc tội người gọi là một cái hơn một cái, hết lần này tới lần khác, nàng còn luôn luôn không đem người làm mất lòng. Có người có thể hướng xuống mặt, đến Hàm Hương Tông tìm phiền toái, nhưng đảo mắt liền bị tiểu thất chế nhạo thổ huyết, có mặt mũi môn phái, cuối cùng thật sự kéo không xuống mặt, chỉ có thể không đến cáo ra trường. Nhưng bọn hắn muốn giáo huấn một chút tiểu thất, bên này vừa để tiểu thất ăn chút thiệt thòi nhỏ, đảo mắt bọn họ liền bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cũng đều đúng ngậm bồ hòn, nói ra ngại mất mặt cái chủng loại kia. Tiểu ma đầu thanh danh, xem như triệt để thâm căn cố đế. Tần Dương xoa xoa đôi bàn tay, ngứa tay, quay đầu trở về, trước hết đi tìm tới Hắc Ảnh, nắm Hắc Ảnh đánh chết, đưa đến vong giả chi giới đi. Hảo hảo tiểu cô nương, thế nào liền bị Hắc Ảnh dạy thành bì hầu tử. Đang nói đây, Tần Dương sờ lên đầu của mình, giấu ở dưới tóc mặt, có một loại giống như dấu răng ấn ký, hơi sáng lên, thần quang lóe lên một cái, chỉ thấy tiểu thất từ trong thần quang nhảy ra ngoài, bóp chặt cổ Tần Dương, treo ở trên người Tần Dương, một ngụm tiểu ngân răng, cùng không nghe sai khiến, gặm hướng Tần Dương sọ não, răng rắc một tiếng, ai nha, Tần Dương vừa quay đầu lại, chỉ thấy tiểu thất nước mắt rưng rưng nhìn hắn. Tần Dương, ta muốn cắn chết ngươi. Ha, Tần Dương vuốt vuốt tiểu thất một đầu màu lam tóc quăn. Nhãn thần đều trở nên nhu hòa không ít. Trở về sau chuyện nhiều lắm. Cái này có một kết thúc. Liền đến hương giới. Tiểu cô nương nhiều năm không thấy. Đã duyên dáng yêu kiều. Biến thành một thiếu nữ. Bánh bao mặt đều không nhìn thấy. Quái đáng tiếc. Tần Dương vẫn cảm thấy tiểu thất bánh bao mặt, đỉnh lấy cái màu lam phao diện đầu đẹp mắt, ngươi cùng ta về đại hoang không? Vẫn là phải tiếp tục ở chỗ này đợi. Hồi, tiểu thất không chút do dự trở về câu, chỉ về xong sau, lại do dự một chút, ta ở chỗ này còn có chuyện không làm xong, ta cảm thấy bên này vật liệu thật nhiều, rất nhiều đại hoang đều không có việc gì. Tu hành trọng yếu một điểm, Tần Dương hiểu rõ, hương sư hương giới, gọi cái này danh nhi, dù thế nào cũng sẽ không phải gọi không, nhớ năm đó hương sư khả năng liền là tại nơi này phát đạt lên. Nơi này đặc biệt vật liệu, mới có thể chế tác một chút hương, ngược lại cũng bình thường, người trước xuống tới, ta không, tiểu thất ôm cổ Tần Dương không buông tay. Ta đều cực kỳ lâu không có gặp ngươi. Được, đã tới, liền đi bái phỏng một chút hương giới cường giả. Nói đến đây, Tần Dương nhìn về phía Mặc Hương. Còn có Lao Mặc Tông chủ dẫn đường. Hương giới là cái gì tình huống? Hắn đại khái rõ ràng. Cụ thể hơn, còn cần Mặc Hương đến báo cho một chút. Hương giới xem như cho đến trước mắt. Tìm tới thích hợp nhất truyền đạo địa phương. Nhân tộc đông đảo, thế giới bản thân cũng đủ lớn, mà lại nhân tộc chiếm cứ địa bàn cũng không có bao rộng. Hải vực diện tích xa so với lục địa lớn, truyền thừa cũng không phải là quá nhiều. Cái này cho Tần Dương truyền đạo cơ hội, chẳng qua, muốn truyền đạo, thuận lợi tiến hành tiếp. Bước đầu tiên, trước cùng hương giới tạo mối quan hệ, giảm bớt bị nhằm vào. Mặt khác, liền muốn trước cùng địa đầu xà tạo mối quan hệ. Tiểu thất ở chỗ này tu hành hương sư truyền thừa, vậy trước tiên đến giúp tiểu thất kiềm chế đuôi. Tuy nói tiểu gia hỏa tâm địa không xấu, cũng không có làm cái gì người người oán trách chuyện, nhiều lắm là tựu là nghịch ngợm một chút, tâm nhãn lớn một chút đại lão cười một tiếng chi, đoán chừng còn mừng rỡ nhìn tiểu thất làm ầm ĩ. Cũng coi là để môn hạ có chút sức sống. Tâm nhãn không lớn bao nhiêu. Liền chưa hẳn. Mặc Hương dẫn đường. Tần Dương đi bái Mã Đầu, gần nhất một đại phái, đúng một tên là Kháng Sần Tông địa phương. Bên này vừa tới, chỉ thấy đại sần như lâm đại địch, đứng tại sơn môn, chỗ hắn đứng, tựa như cùng toàn bộ sơn môn lực lượng đều ra trì ở trên người hắn. Tần Dương cười cười, Mặc tông chủ, làm phiền ngươi cho dẫn tiến một chút, vị đúng này Kháng Sần Tông tông chủ. Kế thừa đại sần danh hào, Tần Dương gật đầu, mỉm cười ôm quyền, hóa ra đại sần, thất kính, tại hạ Tần Dương, mạo muội tới chơi, đúng là thật có lỗi. Tiểu thất quải sau lưng Tần Dương, con mắt quay tròn truyền, lặng lẽ mị mị nói, Tần Dương, trước hắn còn đuổi theo, muốn đánh chết ta. Tần Dương vuốt vuốt tiểu thất đầu, bất vi sở động, đại sần là tại đùa ngươi đây. Hắn một thân khí huyết sự hùng hậu, đi đúng luyện thể thành tựu đạo quân con đường, nhất lực phá vạn pháp, nếu thật là đánh ngươi, ngươi học quỷ thuật cũng trốn không thoát. Năm đó ngươi từ người ta lặng lẽ mượn đi cái gì đồ vật? Tiểu thất nhăn nhăn nhó nhó một chút, cũng không có tiếp tục hồ nháo. Nàng cũng đã nhìn ra, Tần Dương nghe nói nàng muốn ở chỗ này tu hành, đúng muốn giúp nàng bình chuyện, một khối thiên tâm thần mộc. Nói, nàng duỗi ra một cái tay, dùng ngón tay thoáng khoa tay một chút, chỉ có như thế một chút xíu, miễn cưỡng đủ chế thành một chi hương dây. Ta chỉ cắt một điểm, lại không toàn bộ mượn đi. Tần Dương cười cười, vung tay lên, một khối chừng 10 trượng thô, hơn một trượng dày thần mộc khối bị hắn đem ra. Đại sần đạo hữu, ra tiểu thất, tinh nghịch một chút, ta lần này tới đến hương giới, tự nhiên thực hiện năm đó lời hứa. Thiên tâm thần mộc, ta đích xác không có, bồi không được, chẳng qua, khối này thần mộc, đến từ một gốc tiên thảo tiến hóa thất bại, biến thành thần mộc cành, trong đó sinh cơ dạt dào, không so được thiên tâm thần mộc diệu dụng, nhưng cũng có khác cái khác thần diệu, miễn cưỡng tính toán gấp đôi bồi thường. Còn xin đạo hữu chớ có để ý, Tần Dương nói rất khách khí, cũng rất thành khẩn. Đại sàn một bộ muốn tử thủ sơn môn khí thế, lập tức tán đi hơn phân nửa. Trong lòng hắn hơi có chút kinh ngạc, năm đó Tần Dương hình chiếu tới chuyện, hắn nên cũng biết, cái gọi là gấp đôi bồi thường, cũng đã được nghe nói, nhưng hắn cũng không có coi ra gì. Những năm gần đây, tiểu thất làm ầm ĩ, vẫn còn không có bị người đánh chết. Một là tiểu nha đầu phiến tử, mặc dù nháo đằng điểm, nhưng cũng không có làm cái gì quá phận chuyện. Trên phương diện khác nha, cũng là bởi vì năm đó không ít người bị vong giả chi giới chuyện, bị Tần Dương có thể từ vong giả chi giới hình chiếu tới chuyện hù dọa, ai không có vừa chết, thật biến thành tử thù. Bọn họ có một tính một, về sau chung quy biết toàn bộ rơi vào đến Tần Dương trong tay. Đến lúc đó, đó chính là không phải không báo thời điểm chưa tới. Mong rằng đạo hữu vui vẻ nhận, nho nhỏ tâm ý cũng coi là cảm ơn đạo hữu. Những năm này trông nom tiểu thất một hai, Tần Dương thực lực đủ mạnh, nói chuyện lại khách khí, hiện tại bậc thang cho đủ, đại sàn liền không kềm được. Nhất là khối kia trọn vẹn 10 trượng lớn thần mộc, còn cùng tiên thảo có quan hệ, hắn càng nhịn không được. Cái gì gọi là thành ý? Cái này kêu là thành ý. Năm đó Kháng Sần Tông bị cắt tới thiên tâm thần mộc, kỳ thật liền không đến một tấc mà thôi. Hiện tại khối này thần mộc, khỏi phải nói cắt để mà tu hành, liền xem như làm vật liệu luyện khí đều đầy đủ. Đại Sàn quay đầu suy nghĩ một chút, kỳ thật hắn đến cũng không nghĩ tới muốn đánh chết tiểu thất. Nhiều nhất cũng chính là môn hạ bất tranh khí, bị một tiểu nha đầu phiến tử đùa nghịch xoay quanh, tiện thể lấy liền hắn cũng xuyến một lần. Mất mặt, lại nhìn Tần Dương thành khẩn bộ dáng, còn có khối kia lớn đến hắn không rời mắt nổi con ngươi thần mộc, quả thực là khí không nổi. suy nghĩ tật truyền, đại sân si hơi, thở dài một tiếng, đạo hữu quá khách khí, tiểu thất rất tốt hài tử, đạo hữu còn chuyên môn tới cửa, cái gì bồi thường, thôi được rồi, đạo hữu nói đúng lắm, đúng ta đường đột, Tần Dương theo nói đầy miệng, sau đó lập tức đẩy Thần Mộc, lần đầu gặp mặt, đúng đưa cho kháng sần tông lễ gặp mặt, mong rằng đạo hữu vui vẻ nhận, đạo hữu trung quy không đến mức, chút mặt mũi này cũng không cho. Đại sần khóe miệng bắt đầu không, tự chủ nhếch lên, cái này, nhiều không có ý tứ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.